Hắc tử, cái kia Diệp Không thật đúng là nhân tài a. Vậy mà biên ra như thế trò hay, làm cho người ta thấy vẫn chưa thỏa mãn. Ta thậm chí nghĩ gia nhập cái kia Long Hổ Bang đi làm tên côn đồ rồi. Tào Tuấn Phong trên đường đi đều không ngừng lẩm bẩm. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, đúng là nhiệt huyết sôi trào thời điểm, cho nên cả đám đều đối với mới đùa giỡn khen không dứt miệng. Miệng đầy càng là hừ phát kịch ở bên trong nhất thuận miệng hát từ. Cái này lại để cho người nào đó lòng hư vinh cự đại mà thỏa mãn một hồi. Một mực về tới trong tôm, mọi người riêng phần mình hồi phủ. Không có động phủ đấy, tự đi mọi người đích sư tôn động phủ. Hoàng tử Huyên cũng đi trở về Tào Mộ Sắc động phủ, tự thừa dịp không cùng Giang Vũ Nghệ hai người hướng động phủ đi. Trở lại động phủ, phát hiện Bạch Khiết Nhi đã ngủ, bọn hắn cũng không còn kinh động Bạch Khiết Nhi. Giang Vũ Nghệ cũng không nói lời nói, đi về hướng gian phòng của mình. Người nào đó tự nhiên là theo đuôi đuổi kịp. Giang Vũ Nghệ biết rõ lập tức muốn phát sinh cái gì. Một trương phấn trượt khuôn mặt đỏ rực đấy. Từ khi 2 năm trước đã xảy ra quan hệ, đến bây giờ cũng không có mặt khác thân mật. Giang Vũ Nghệ cũng không biết mình có nghĩ là muốn. Dù sao đã cảm thấy rất thẹn thùng. Ngươi cùng đi theo phòng ta làm gì? Đi tiến gian phòng, Giang Vũ Nghệ khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Đương nhiên là làm nên làm sự tình rồi. Người nào đó không có hảo ý địa nhìn xem hot girl trong quần áo cái kia cổ chống đỡ no đầy. Phải làm với ngươi Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ làm đi. Giang Vũ Nghệ tọa hạ, uốn éo mở đầu không để ý tới hắn. Diệp Không đương nhiên biết rõ Giang Vũ Nghệ làm bộ sinh khí. Liên tiếp tiểu nha đầu thơm ngào ngạt thân thể tọa hạ. Cười nói. Ta cùng Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ trong sạch rất. Cái này ngươi cũng biết đấy. Trong sạch cái rắm. Liền cả nàng nhi tử đều xem thấy các ngươi cùng một chỗ làm tình rồi. Thật sự là hạ lưu, các ngươi cũng không biết lưng cổng tiểu hài tử. Diệp Không nghe xong, trong lòng khẽ động. Cái này Trần Bách Hiên quả nhiên là tính chết. Hắn tin tưởng tiểu tử kia tuyệt đối không phải là vô tình ý theo như lời. Hắn nhất định là cố ý đấy. Chết tiểu tử xem ra còn phi thường hận ta nha. Rõ ràng liền cả lão tử vợ chồng quan hệ đều muốn tìm gãy. Nhìn xem Diệp Không sững sờ, Giang Vũ Nghệ đuổi nói gấp. N. Ai, ngươi cũng đừng đi trả thù Hiên Nhi a, hắn vẫn còn con nít không nghĩ qua là nói lỡ miệng. Hài tử là hài tử, có thể cũng không phải nói lộ ra miệng. Diệp Không ngoài miệng cũng không nói, chỉ là cười nói. Yên tâm đi, ta như thế nào sẽ cùng cái tiểu hài tử gây khó dễ. Ta là sư tôn của hắn, đương nhiên sẽ đối với hắn tốt hơn thêm tốt. Cái này còn không sai biệt lắm. Giang Vũ Nghệ gật gật đầu. Cái này mới cảm giác được người nào đó đã từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Mà cái con kia xấu tay vậy mà đã thuần thục địa cởi bỏ nàng dây lưng quần. Thoáng một phát liền chui đi vào. Giang Vũ Nghệ hô hấp thoáng một phát nóng lên. Thủy ý đã tràn lan một đôi mắt đẹp cầu khẩn địa nhìn xem người nào đó. Thấp giọng nói. Đợi hạ nha. Chớ có sờ chỗ đó. A, điểm nhẹ. Diệp Không biết rõ nàng không phải cự tuyệt cũng chỉ là thẹn thùng. Nam nhân không chủ động sao được. Cũng mặc kệ nàng cầu khẩn. Đem nhuyễn vù vù thân thể cái kia tới ngồi tại chính mình trên đùi. Bàn tay lớn theo bóng loáng chặt chẽ hôm nóng bụng dưới trật xuống. Bàn tay vừa vặn phủ ở cái kia phiến bao trùm lấy mềm mại cọng cỏ non gò đất. chỉ một ngón tay tắt thì không nghe lời địa đặt tại cái kia nhất động lòng người nơi tốt. Giang Vũ Nghệ bị hắn chạm được mấu chốt. Lập tức phản phất bị yếu ớt dòng điện đánh trúng. Vô lực địa tựa ở người nào đó trên vai. Mặt hắn mấy chuyện xấu. Bất quá lại chết cắn răng. Không phát ra cảm thấy khó xử thanh âm. Hừ, bảo ngươi xấu, tự không phối hợp ngươi. Giang Vũ Nghệ nghĩ như vậy nói. Diệp không cười hắc hắc. Một tay đem nàng dương liễu eo nhỏ ôm chặt ở. Tay kia đầu ngón tay tự khai mở đào nổi lên ruộng hoang. Phát hiện nha đầu kia rõ ràng đến mức khuôn mặt muốn chảy máu đều không lên tiếng. Tốt lắm, rất có thể nhẫn nha. Người nào đó tiếp tục mấy chuyện xấu. Đem ngón trỏ đặt tại trên miệng chỗ cảm giác nhạy bén nhất đầu đầu bên trên. Rất nhanh cọ sát. Cái này hot girl ăn không tiêu. Chỗ kia cảm giác quá cường liệt rồi. Thẳng khiến cho nàng toàn thân run rẩy. Cổ nhiệt nóng tuyền không tự chủ được đè trượt ra. Bất quá nha đầu kia quyết tâm không hừ hừ, còn đối với người nào đó trừng mắt. Diệp không đương nhiên không thể để cho nàng hung hăng càng quấy khí diễm phát sinh. Tay co rụt lại. Đem ra. Sau đó đưa tới hoặc gơ trước mũi. Cười nói. Hương không thơm. Nhìn xem cái kia trên ngón tay nước. Giang Vũ Nghệ rốt cuộc nhịn không nổi. Dùng sức đẩy ra cái tay kia. Liền cả cười mang mắng. Ngươi tốt biến thái. Xấu lắm. Chính ngươi tự ngửi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 412. Giờ. Y. E. B. Không xem nàng nói chuyện. Đắc thắng tựa như cười ha ha. Đón lấy đem cái này nhiệt nóng địa nóng lên kiều thể phóng ngược lại trên sàn nhà. Liền chuẩn bị giật xuống Giang Vũ Nghệ hơi mỏng quần dài. Đối với thân thể của nàng đau nhức thuộc hai năm tưởng niệm. Bất quá Giang Vũ Nghệ lại đột nhiên quát lên, đợi một chút. Nói xong, nàng vỗ túi trữ vật, rất không có ý tứ địa đưa cho người nào đó một chỉ màu xanh lá ướt át ngọc giản. Ta còn tưởng rằng muốn ta dùng bộ đồ đâu rồi, thương Nam Đại Lục cũng không biết có hay không cái kia đồ chơi. Diệp không hừ một tiếng, đem linh thức tham tiếng ngọc giản, xem xét lập tức đã minh bạc. Bất quá có người tự oa thiết suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Vẻ mặt ngu ngốc mà hỏi thăm. Đây là cái gì? Đông cung đồ mà. Còn rất đẹp mắt đây này. Giang Vũ Nghệ cắn hắn một ngụm tâm đều có cái gì đông cung đồ, ngươi không nhìn chữ mà. Điên Long Đảo Phượng công pháp. Giang Vũ Nghệ tức giận địa trắng rồi người nào đó liếc. Có thể người nào đó bề ngoài giống như muốn giả bộ ngốc đến cùng, đây là cái gì công pháp? Còn giống như này hạ lưu công pháp. Sẽ không luyện xảy ra sự cố đến đây đi, còn có những cái kia tư thế. Ai nha, thật sự là hạ lưu a. Ngươi mới hạ lưu. Giang Vũ Nghệ bị hắn lộng một điểm khí lực đã không có. Nằm dùng một chỉ thịt ti chân nhỏ tại người nào đó trên vai rất giẫm thoáng một phát. Sau đó mới lên tiếng. Đây là song tu công pháp. Đã có thể khoái hoạt lại có thể tu luyện. Giang Vũ Nghệ cũng là nhanh miệng. Nói ra khoái hoạt hai chữ. Đã mắc cỡ không dám nhìn người rồi. Bất quá có một mở đầu. Phía sau cũng tốt nói. Nàng tiếp tục nói. Loại công pháp này vô cùng an toàn. Đối với nam nữ tu sĩ tu đều có lợi. Chỉ cần phối hợp thỏa đáng. Thậm chí có thể vượt qua ngồi xuống tốc độ tu luyện. Hơn nữa nghe nói khiến cho thoải mái hơn. Giang Vũ Nghệ đều mắc co chết được. Nếu là không có hai năm trước ngày nào đó, đánh chết nàng đều nói không nên lời loại lời này. Diệp mổ người lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai đúng là vật ấy. Quả thật là thần kỳ. Xem ra chúng ta về sau được chút chịu khó. Mỗi đêm ngày luyện công mới được. Đi chết. Đơn giản chỉ cần buộc ta nói những này ta cũng không tin ngươi không hiểu. Giang Vũ Nghệ hung hăng địa khinh bỉ, như vậy còn chưa đủ, phấn ụt ụt chân nhỏ lại đạp đi qua. Diệp không thò tay tự tiếp nhận cái con kia mềm chân nhỏ. Trượt không trượt tay. Băng tầm ti còn mang theo vài phần mát mẻ. Chóp mũi vừa nghe còn có nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Người nào đó cũng không đợi đãi. Một bả kéo lấy Giang Vũ Nghệ hơn dặm quần. Hướng phía dưới kéo một phát tự lột cái thông thấu. Đón lấy giơ lên một đầu khi sương tái tuyết tu thẳng chân dài. Một phòng đều xuông, phúc vũ phiên vân thẳng đến ngày thứ hai bình minh. Trải qua một đêm vận động. Hai người rốt cục phối hợp ăn ý rồi. Phát giác cái này điên long đảo phượng công quả nhiên diệu dụng phi phàm. Tuy nhiên bọn hắn còn không có đạt tới cái loại này sau ngồi xuống còn tốc độ nhanh. Có thể tiếp tục như vậy. Đó là sớm muộn gì sự tình. Để cho nhất diệp không vui vẻ chính là vận dụng điên long đảo phượng công. Quả nhiên càng thêm sảng khoái. Cái loại cảm giác này thật sự là xốp giòn đến trong xương tủy. Nói không nên lời hưởng thụ. Đương nhiên, điên long đảo phượng công đối với nữ nhân cũng là có đồng dạng hiệu quả đấy. Giang Vũ Nghệ bản thân kinh nghiệm không phong phú. Đối với chuyện này còn có chút sợ hãi. Có thể một đêm này điên long đảo phượng công luyện xuống. Cũng làm cho nàng đối với chuyện gì rất có hảo cảm. Còn có người nào đó chính là cái kia hung mãnh vũ khí. Nàng cũng không sợ hãi. Còn cảm thấy thật đáng yêu. Vũ Nghệ, này song tu công hiệu quả như này chuyện tốt, sợ là không tầm thường công pháp a. Diệp không nhìn qua ngoài cửa sổ mới sinh ánh mặt trời nói ra. Trải qua một đêm dày vò, tuy nhiên sinh lý phương diện không có vấn đề thế nhưng mà tâm lý phương diện vẫn có chút thiếu. Giang Vũ Nghệ trơn bóng địa núp ở người nào đó trong ngực nói ra. Đương nhiên, ta sư tôn cho ta đấy. Còn có thể là không nhập lưu công pháp mà. Nghe nói là Giang Vũ Nghệ sư tôn cho đấy. Diệp không trước mắt phản phất tự hiện lên cái kia trương diễm lệ tươi đẹp thành thuộc phu nhân mặt. Còn có cái kia bó chặt tại trong nội y đẩy đà bộ ngực. Đồng thời, không biết vì cái gì. Đồng thời hiện còn có Tào Mộ Tình đi ở hắn phía trước màn ảnh. Eo nhỏ hạ bỗng nhiên phóng đại vĩnh lên rất hương cổ. Thật đúng là mê người a. Nằm Giang Vũ Nghệ dẫn đầu cảm giác được không đúng. Tức giận địa giận một câu. Đều đã làm một đêm sống rồi. Còn không cần thiết ngừng. Giang Vũ Nghệ nói xong bắt tay ngã vào sau lưng. Đẩy ra cái kia vướng bận đồ vật. Nàng nếu là biết rõ người nào đó là ở di sư tôn của nàng. Nàng nhất định sẽ ở đằng kia đồ chơi thượng sứ kính véo một bả. Ai nha, một cái sắc một cái tình quả thật là sắc. Tình. Không thể trách bản thân di các ngươi, thật sự là các ngươi quá sắc. Tình. Diệp không cười cười. Lại hỏi. Ngươi sư tôn tại sao có thể có loại này hạ lưu công phu? Nàng không phải không qua thiết nam nhân mà. Kỳ thật người nào đó muốn hỏi nhất chính là, ngươi sư tôn có phải hay không gấp thiếu một cái luyện công đối tượng đâu này? Đương nhiên, hắn không dám hỏi, nếu không Hot Girl nhất định sẽ đem tiểu tử này thiến. Sư Tôn không phải không qua thiết nam nhân, là không thiết nam nhân ba vợ bốn nàng hầu. Giang Vũ Nghệ căn vốn không nghĩ tới người nào đó dám đánh sư phụ nàng Tôn chủ ý. Còn nói thêm, kỳ thật sư Tôn hay vẫn là rất thưởng thức ngươi đấy. Nói ngươi rất có cốt khí, rất có dũng khí. Hơn nữa nàng nghe nói những nữ nhân kia xuyên đeo đồ vật đều là ngươi phát minh đấy. Cũng đúng ngươi khen không dứt miệng đây này. A, thật sao? Diệp Không ông chủ nhỏ tâm thoáng một phát. Kỳ thật hắn không có như vậy sắc. Hắn tự là di thoáng một phát. Nam nhân đều ra thiết hoạt động một chút tâm nhãn đấy. Nếu là thật sự lại để cho hắn đi phao ngâm tàu mộ sắc, hắn cũng làm không xuất ra. Bất quá người tính không bằng trời tính. Phía sau sự tình ai biết được. Nói không chừng có ngây thơ cùng tàu mộ sắc đại luyện điên long đảo phượng công. Cũng chưa biết chừng. Hờ! Sư Tôn nói không sai. Nam nhân đều là chần chừ. Đã có mới hoang tự quên người cũ. Đắc thủ về sau đã nghĩ tìm đổi mới tiên đấy. Giang Vũ Nghệ hừ nhẹ tỉnh lại đang tại Di Thành thuộc đại tỷ người nào đó. Ai nói đấy? Diệp Không tranh thủ thời gian thu hồi tư tưởng. Thầm nghĩ. Nha đầu kia quá thần rồi. Như thế nào đoán được ta tại Di mới lạ đây này? Bất quá Diệp Không đã đoán sai. Đã nhìn thấy Giang Vũ Nghệ duỗi ra trơn bóng cánh tay ngọc một ngón tay bên ngoài. Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ vừa đi ra ngươi tự nhìn xem nàng sững sờ. Theo cái kia uyển chuyển cánh tay nhìn ra đi. Quả nhiên trông thấy bên ngoài bên trong linh điền. Bạch Khiết Nhi đang tại rơi vải nước. Nàng mặc lấy một thân trắng thuần váy dài. Tay cầm ấm nước. Cái kia ôm nhu động tác. Điềm tĩnh thần thái. Ngược lại giống một người mặc áo cưới tân nương. Ta mới không phải xem nàng. Nếu không phải ngươi chỉ ta đều không có không biết nàng ở đằng kia. Người nào đó kêu to oan uổng. Vậy ngươi vừa rồi như vậy xuất thần, đang suy nghĩ gì? Giang Vũ Nghệ nhiều hứng thú mà hỏi thăm. N. Ta suy nghĩ mau chóng ra Tôn hồi trở lại quê quán một chuyến. Trong Tôn nhiệm vụ cũng không biết lúc nào đi. Ta tưởng tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian hồi trở lại đi xem lão nương các nàng. À, Giang ngoài cũng biết Diệp Không cả nhà bị hoàng đế tàn sát rồi. Biết rõ hắn còn có thân nhân lưu lại không có mấy cái. Cho nên Giang Vũ Nghệ nghi hoặc địa nhìn xem Diệp Không. Muốn hỏi lại bất tiện hỏi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 413. Giờ. Y. E. B. Không nhìn ra tâm tư của nàng. Lại bổ sung một câu. Mẹ ta. Cùng hai ta cái phàm nhân thê tử. Bất quá. Ta cùng các nàng đã thất lạc rồi, lần này. Cũng không biết có thể hay không tìm được các nàng. Nha! Giang Vũ Nghệ tâm địa cũng là rất thiện lương đấy. Có thể cảm nhận được Diệp Không cả nhà bị tàn sát. Mẫu thân cùng thê tử đều thất lạc thống khổ. Nàng ôm chặt lấy Diệp Không thân thể. Đem mặt dán tại lồng ngực của hắn nhẹ giọng hỏi. Muốn ta và ngươi cùng một chỗ hồi trở lại đi hỗ trợ tìm kiếm mà. Diệp Không lắc đầu, ta một người trở về, người khác không chú ý, nhiều người bất tiện. Bởi vì tam đại lệnh truy sát đến nay không có tiêu trừ. Còn có chút tu sĩ tà tâm bất tử. Y nguyên tại Nam Đô thành phụ cận đi dạo. cho nên Diệp Không lần này trở về nhiều người ngược lại phong hiểm đại. Một người trở về, chỉ cần không bạo lộ thân phận, tự không có việc gì. Vậy ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Kỳ thật Diệp Không thật là quy tâm giống như mũi tên. Có đôi khi về nhà ý niệm trong đầu chính là như vậy. Hoặc là không dậy nổi. Cùng một chỗ ý nghĩ này, tự không cách nào khắc chế. Hận không thể trong nháy mắt trở về đi mới tốt. Bất quá làm việc tốt thường gian nan, một kiện đột nhiên sự tình lại chậm trễ trở về hành trình. Diệp Không mặc quần áo tử tế theo Giang Vũ Nghệ tỉnh thức đi tới. Vừa vặn trông thấy hài hòa động lòng người một cảnh. Chỉ thấy so 3 năm trước đây trường cao không ít Trần Bách Hiên đi ra phòng. Hắn bưng một chén nước, đưa cho Bạch Khiết Nhi. Nói ra, mẹ, lập tức đó đó nha đầu kia sẽ đến lộng đấy. Nhìn ngươi loay hoay. Tuy nhiên Trần Bách Hiên là oán trách khẩu khí. Thế nhưng mà trong ngôn ngữ, y nguyên có thể cảm giác được nhi tử đối với mẫu thân ân cần. Tăng thêm Trần Bách Hiên dùng ốm tay áo cho Bạch Khiết Nhi cái trán lau mồ hôi động tác. Còn đem cái loại này cốt nhục chi tình biểu hiện đề đầm đìa tận đến. Bạch Khiết Nhi nhìn xem phản phất hiểu chuyện không ít nhi tử. Phát ra hiểu ý mỉm cười. Hiên Nhi lớn hơn. Cũng hiểu chuyện rồi. Mẹ vui vẻ. Nhiều làm điểm sống lại có quan hệ gì? Ngươi có quan hệ tốt hảo cảm tạ ngươi sư tôn cùng Tào lão tổ. Bằng không Vân Phù Tôn nào có dễ dàng như vậy tiến. Tu luyện đại trận cũng không phải mỗi người đi vào đấy. Mẹ yên tâm, ta sẽ không quên sư tôn đấy. Hắn đối với ta tốt như vậy, ta đương nhiên muốn tạ hắn. Mỉm cười Trần Bách Hiên nói ra lời nói, lại làm cho Diệp Không căng thẳng trong lòng. Cơn tức này như thế nào không hề thiện cảm giác đâu này. Nghe nói Trần Bách Hiên cũng đi đại trận rồi. Diệp Không bề bộn dùng thiên nhãn thuật nhìn hắn. Phát hiện tiểu tử này đã tiến nhập luyện khí tầm 4. Đã đến luyện khí tầm 4. Tự đại biểu rốt cục vừa sải bước tiến vào tu tiên cánh cửa. Luyện khí tầm 4 có thể sử dụng đơn giản pháp thuật. Thao túng pháp khí. Đã là một cái tiểu tu sĩ rồi. Trần Bách Hiên đã đến luyện khí tầm 4. Nói đúng là đã tiến nhập đoạt xá tốt nhất thời kỳ rồi. Có thể phiền muộn chính là Hoàng Tuyền lão tổ còn không có tỉnh. Ai ngờ ngay tại Diệp Không thở dài gian, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng chờ mong đến cực điểm lại quen thuộc đến cực điểm thanh âm. Oa, thật xinh đẹp tiểu nương tử, có trước có hậu, thật sự là mỹ lật ra. Cạc cạc, huynh đệ, đây không phải nữ nhân của ngươi a, nếu không chúng ta đánh cho thương lượng. Quá kịp thời rồi, lão tiểu tử đó tỉnh quá kịp thời rồi. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Không có loại kích động đến tưởng rơi lệ xúc động. Bất quá mổ lưu manh lão tổ lại một điểm không có ông chuyện xúc động. Chỉ là phối hợp nói lấy huynh đệ. Như thế nào đây? Ta cứu ngươi một mạng ân tình đâu rồi? Ngươi tự không cần trả lại. Bất quá tiểu nương tử này, tự tặng cho lão tổ ta đi. Lão tiểu tử đó hay vẫn là như thế nào lưu manh tính chết? Diệp Không nhịn không được bật cười lên, dùng linh thức nói ra lão tổ kỳ thật không phải ta không cho cho ngươi, mấu chốt. Nâng, vấn đề mấu chốt. Ngươi cùng nàng thật sự không thích hợp nha. Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói, ta nói ngươi cái chết tiểu tử. Bình thường đã biết rõ lừa dối ta. Cái gì bằng hữu trong lúc đó nghĩa khí thứ nhất. Cái gì vì huynh đệ có thể không muốn tánh mạng của mình. Không phải, mấu chốt các ngươi. thật sự không thích hợp nha. Nói, ở đâu không thích hợp? Nếu không ta đem ngươi gièm pha đều nói ra. Hoàng Tuyền lão tổ uy hiếp nói. Này ta nào có cái gì gièm pha? Ngươi có phải hay không hôn mê quá lâu, thế cho nên lão niên ngây người. Diệp không bất mãn nói. Không có gièm pha ta có thể lập nha. Hoàng Tuyền lão tổ lại cặc cặc nở nụ cười. Ngươi quả nhiên hay vẫn là hèn hạ như vậy. Diệp không mắng xong, lại cười hắc hắc nói kỳ thật đây này. Nàng là mẹ ngươi. Ngươi đánh rắm. Hoàng Tuyền lão tổ không nghĩ tới chính mình hôn mê vài năm vậy mà nhiều hơn một mẹ đi ra. Lập tức giận dữ nói ngươi một cái không biết cái gọi là tiểu tu sĩ. Lão tổ ta nha sống hơn 10 vạn năm. Làm sao có thể còn có mẹ trên đời này? Ai nha? Ngươi thật sự là. Trúc cơ còn không có luyện khí kỳ thời điểm đầu óc linh quang. Ngươi gạt người cũng đổi lại hợp lý điểm lý do nha. Hoàng Tuyền lão tổ lời còn chưa dứt. Lại một người nữ sinh thanh âm vang lên. Công tử. Người này nói năng lỗ mãng. Dơ bẩn không chịu nổi. Đại Ngọc không nên cùng loại người này sống chung một chỗ. Bà mẹ nó. Nơi nào đến tiểu nương bị ta còn không muốn cùng loại người như ngươi con bé ở cùng một chỗ. Công tử. Hắn mắng ta. Xin cho phép Đại Ngọc đi ra cho hắn một chút giáo huấn nhìn một cái. Này! Ta nói ngươi cái này chết tiệt tiểu tử. Ngươi làm nhiều người như vậy đứng ở đầu ngươi ở bên trong. Ngươi có phiền hay không? Ngươi cho rằng đầu ngươi là khách sạn mà. Trước kia không phiền, hiện tại phiền rồi. Diệp không nghĩ tới Hoàng Tuyền lão tổ cùng Đại Ngọc nhau nhau. Một người một câu. Một câu nhanh giống như một câu. Nhao nhao mổ đầu người đều muốn tạc. Đừng cãi rồi. Người nào đó rốt cục không chịu nổi hắn nhiễu, nổi giận, lập tức hai người đều an tâm xuống. Diệp không nói tiếp. Lão tổ. Ta hiện tại nói cho ngươi biết. Nữ nhân kia chính là ngươi tương lai mẹ rồi. Trước mặt nàng Nam Hài chính là một cái tạp linh căn tư chất. Hiện tại đã là luyện khí tầm 4. Tự đợi đến ngươi đoạt xá rồi. A, là như thế này. Hoàng Tuyền lão tổ lập tức giật mình rồi. Lại đi dò xét Trần Bách Hiên. Sau đó không ngừng gật đầu nói tốt. Nương. Không tệ. Là tốt túi da. Bộ dáng lại không tệ. Cạc cạc về sau tán gái cũng có thể thiếu hao chút kính đây này. Bất quá nói xong. Lại trông thấy Bạch Khiết Nhi. Phiền muộn nói thế nhưng mà nếu như chiếm thân thể của hắn. Phải buông tha cho mẹ hắn. Ai nha, lão tổ ta nha thật sự là khó có thể lựa chọn nha. Lão tổ ta còn chưa nói xong đây này. Diệp không nhìn đối diện hai người. Thở dài một tiếng. Lắc đầu nói nhưng bây giờ ta lại không muốn làm cho ngươi đoạt hắn buông tha. Trước kia cái này Trần Bách Hiên là cái gian ngoan mất linh tiểu tử. Bất trung bất hiếu. Bất nhân bất nghĩa. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên bắt đầu hiểu chuyện đến ta lại có điểm không đành lòng. Kỳ thật cái này đầu năm đã không phải là một ngày. Đoạt xá về sau. Cái kia chính là thay đổi một người. Lưu lại chỉ có thân thể. Nguyên lai người kia linh hồn tự chết rồi. Nếu thật là chiếm Trần Bách Hiên bỏ về sau chính mình thì như thế nào đối mặt Bạch Khiết Nhi đâu này. Trước kia Trần Bách Hiên là làm cho người ta chán ghét. Nhưng là hôm nay nhìn xem Trần Bách Hiên quan tâm như vậy mẹ hắn, hắn vừa lại thật thà không hạ thủ rồi. Người không phải cỏ cây. Ai có thể vô tình. Trần Bách Hiên kỳ thật thông minh lanh lợi. Nếu thật là thay đổi triệt để, cũng có thể xem như một nhân tài. Nghe Diệp Không nói như vậy, Hoàng Tuyền lão tổ lập tức đại hỷ. Tốt lắm, tốt lắm. Vậy thì nghe lời ngươi. Cạc cạc. Cái này tiểu nương tử thật sự rất không tồi ai. Ngoài dự đoán mọi người đấy. Đại Ngọc cũng đồng ý nói đúng nha. Ngươi xem tiểu hài tử kia nhiều đáng yêu. Nhỏ như vậy tự chiếm người ta thân thể. Thật sự là thiên lý không để cho a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 414. Giờ. YFB không đứng ở đó. Rốt cục bị Bạch Khiết Nhi hai mẹ con phát hiện. Bái kiến sư tôn. Trần Bách Hiên trông thấy Diệp Không, tranh thủ thời gian tới hành đại lễ. Nhìn về phía trên, bộ dáng cũng là kính cẩn. Lại để cho Diệp Không xem cũng vui mừng. Bất quá đợi Trần Bách Hiên quỳ xuống về sau, tất cả mọi người không phát hiện. Trong mắt của hắn thậm chí có hung lệ chi sắc chợt lóe lên. Hắn một mực đều tại hoài nghi sư tôn đối với hắn rất tâm bất lương. Mỗi lần từ sư tôn trong mắt chứng kiến đều là chán ghét. Thế nhưng mà hắn lại cho tới nay cái gì cũng chưa nói. Ngược lại y nguyên nhiệt tâm địa cung cấp chính mình đang dược, giúp mình tu luyện. Trong lòng của hắn một mực đều tại hoài nghi chuyện này, bất quá hắn tìm không thấy đáp án. Thẳng đến đi vào Vân Phù Tôn, đang cùng những cái kia đệ tử nói chuyện phiếm ở bên trong. Hắn đã biết đoạt xá. Đã biết có chút tà công chính là muốn đem người đem làm lô đỉnh. Hắn biết rõ. Sư tôn mục đích tuyệt đối chính là chỗ này chút ít. Hắn không thể đảm nhiệm lấy tình thế phát triển. Hắn muốn phản kháng. Hắn muốn giết chết tiểu tử này. Ngươi chán ghét ta, ta cũng chán ghét ngươi đây này. Ngụy quân tử. Trần Bách Hiên cúi đầu lúc trong nội tâm nghĩ như vậy. Tại ra vẻ hiểu chuyện. Đạt được Tào Mộ sắc tín nhiệm về sau. Hắn thuận lợi tiến nhập đại trận. Một năm thời gian. Lại để cho hắn thành công đạt đến luyện khí tầng 4. Hắn tìm đọc qua tương quan tư liệu. Biết rõ đã đến luyện khí tầng 4. Tự là tiến nhập đoạt xá hoặc là thôn phệ tốt nhất thời kỳ. Cho nên hắn không thể đã chờ đợi. Hắn phải nhanh. Phải nhanh lên một chút kết quả cái này đáng giận Ngụy quân tử sư tôn. Như lúc trước. Hắn còn không biết như thế nào ứng đối. Thế nhưng mà đã đến luyện khí tầng 4. Hắn thì có sức đánh một trân. Có thể điều khiển pháp khí rồi, ta còn sợ ngươi sao? Hắc hắc, tuy nhiên ngươi cảnh giới so với ta cao, thế nhưng mà ta thắng tại xuất kỳ bất ý. Sư tôn, mọi người đều nói, luyện khí tầng 4 có thể điều khiển pháp khí rồi. Trần Bách Hiên đứng lên, biết vâng lời nói. Nâng, đúng vậy. Diệp Không không nghĩ tới tiểu tử này thăng nhanh như vậy. Cũng không còn chuẩn bị cái gì pháp khí. Bất quá cũng may hắn trong túi pháp khí rất nhiều. Ban đầu ở mang tộc đã diệt cốt linh môn một môn. Còn có diệt sát đánh chó đội. Đều thu hoạch không tệ. Tuy nhiên rất nhiều Diệp Không chướng mắt. Thế nhưng mà cho Trần Bách Hiên cái này ne bai sử dụng. Dư xài rồi. Đây là một thanh trung phẩm phi kiếm. Mặc dù không có cái gì kèm theo công năng. Thế nhưng mà uy lực cũng không tệ lắm. Ngươi trước cầm lấy đi luyện hóa a. Diệp Không vỗ túi trữ vật. Lấy ra một thanh nhìn về phía trên bề ngoài rất không tệ phi kiếm. thân kiếm hẹp dài thẳng tắp. Trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một khỏa ôn nhuận thanh ngọc. Đây chính là lúc trước hắn và Mã Triệu Lỗi lúc đối chiến sử dụng thanh ngọc kiếm. Hừ, cái lúc này còn muốn dùng những này để cho ta yên tâm, ngươi nằm mơ. Trần Bách Hiên nghĩ như vậy, trên mặt lại là một bộ mừng rỡ biểu lộ, tranh thủ thời gian tiến lên tiếp nhận thanh ngọc kiếm. Được rồi, đã ngươi ban thưởng ta pháp khí, đến lúc đó ta tự dùng cái này kiếm kết quả ngươi. Ngươi ghê tởm kia ngụy quân tử. Nương, ngươi bây giờ mới được là luyện khí tầm 4. Nếu là ban thưởng ngươi lại cao pháp khí, sợ ngươi bị mặt khác đẳng cấp cao tu sĩ nhìn chằm chằm vào. Đợi về sau ngươi tu vị cao, ta sẽ lại ban thưởng mặt khác rất tốt pháp khí cho ngươi. Đi cố gắng lên. Diệp Không ngược lại là nói lời nói thật. Trần Bách Hiên lại không ra khỏi cửa. Bây giờ còn là tu luyện làm chủ. Một kiện trung phẩm pháp khí đã hoàn toàn đủ rồi. Nếu là thượng phẩm pháp khí, sợ là xuất động phủ tự cho người nhìn chằm chằm vào giết người đoạt bảo rồi. Có thể Trần Bách Hiên không có nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng. Hủy hẹp hỏi. Thượng phẩm pháp khí ngươi cam lòng cho mà. Hắc hắc, bất quá không bỏ được cũng không còn sự tình, ta sẽ dùng đoạt đấy. Theo trong tôn tu sĩ khác cái kia sớm nghe nói, ngươi là kẻ có tiền. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên Diệp Không lông mày khẽ động. Đón lấy hắn giơ lên tay khẽ vẫy. Một đạo kim quang truyền vào. Là sư tôn bảo ta, sợ là nhiệm vụ sự tình. Diệp Không nhíu nhíu mày, không biết như thế nào cùng Tào gọi muốn về nhà trước hương sự tình. Bất quá khó hơn nữa cũng muốn mặc đúng đứt. Diệp Không đối với Bạch Khiết Nhi cùng Trần Bách Hiên hơi gật đầu. Bước đi ra động phủ. Diệp Không vừa đi, Trần Bách Hiên cũng tranh thủ thời gian chui vào thuộc về hắn tỉnh thức. Đi vào về sau, hắn nhìn xem trong tay thanh ngọc kiếm, cười hắc hắc. Sư tôn, ta biết rõ dựa vào cái này trong miệng phẩm pháp khí không cách nào lấy ngươi mạng chó. Bất quá, lão tử có vũ khí bí mật. Diệp Không đi vào nội nhận đường, hắn kinh ngạc phát hiện trong nội đường đã đứng đấy không ít trúc cơ đệ tử. Diệp Không trong nội tâm một khổ. Biết rõ Tào Quang đây là muốn nói đi Thương Bắc làm sư môn nhiệm vụ sự tình rồi. Cũng chỉ tốt cao mày đứng ở các đệ tử phía trước nhất. Thế nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là Tào Quang đi tới, mang theo trưởng môn chân nhân Chung Hy Hồng. Đi tới nói các vị mới thăng cấp trúc cơ chân nhân nhóm bọn họ. Căn cứ bổn tông quy định, các đệ tử trúc cơ hậu kỳ, nếu là không có đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua đấy, nhất định phải ra tôm lịch lãm rèn luyện một phen. Nương, còn có chuyện, các ngươi tại đây đã có chút đệ tử đã có động phủ rồi, còn có chút đệ tử không có động phủ. Bất quá yên tâm, chờ các ngươi lịch lãm rèn luyện trở về, các ngươi đều có một chỗ chính mình thỏa mãn động phủ. Diệp Không nghe xong ngạc nhiên. Không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy. Hắn mới chịu ra tôm, tự lại để cho hắn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi. Cái này cũng tỉnh chính hắn cùng Tào Quang nhiều lời. Tranh thủ thời gian ôm quyền hô lão tổ anh minh. Lão tổ sống lâu muôn tuổi vĩnh viễn lưu truyền. Chúng đệ tử cũng đuổi theo sát lấy hô lên, lão tổ anh minh. Lão tổ sống lâu muôn tuổi vĩnh viễn lưu truyền. Thương Nam Đại Lục căn bản không lưu hành những này từ. Tào Quang nghe được tâm tình sảng khoái. Vuốt vuốt râu bạc trắng. Nhìn xem mổ trong lòng người càng đã hài lòng. Bất quá lại để cho hắn duy nhất bất mãn đấy. Tự là vĩnh viễn lưu truyền. Như thế nào cùng nói người chết đồng dạng. Miễn lễ, những này nghi thức xã giao về sau hay vẫn là thiếu điểm thì tốt hơn. Tào Quan cười gật gật đầu. Rồi hướng Chung Hy Hồng nói ra cho các đệ tử xem lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ bản đơn. Lại để cho bọn hắn tự hành lựa chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ bản đánh đơn khai mở, bên trong nhiệm vụ còn thật không ít. Có rất nhiều ra tôm tìm kiếm một ít hiếm quý linh thảo linh một. Còn có rất nhiều đi vân phù tôm quặng mỏ đi làm giám sát. Còn có rất nhiều đánh chết bao nhiêu mang tộc tu sĩ. Hắc Tử Ca, chúng ta cùng một chỗ làm liệt lãm rèn luyện nhiệm vụ a. Hoàng tử Huyên nha đầu không biết từ chỗ nào xông ra. Bất quá Diệp không lại lắc đầu cự tuyệt. Dù sao hắn phải về An Quốc tìm kiếm lão nương các nàng. Đến lúc đó nhất định bạo lộ thân phận chân thật. Hơn nữa nói không chừng sẽ gặp phải đuổi giết người của hắn. Phát sinh xung đột. Mang theo Hoàng tử Huyên hội gặp nguy hiểm. Tâm nghĩ đến đây. Diệp không tranh thủ thời gian nói ra. Chỉ sợ cái kia thì không được. Lão tổ sớm đã cho ta an bài lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. Là một người đấy. Bất tiện cùng người khác cùng một chỗ. Diệp không nói như vậy. Hoàng tử Huyên cũng là bất đắc dĩ rất. Giang Vũ Nghệ đã lịch lãm rèn luyện đã qua. Không cần ra tôm. Nàng vốn còn muốn cùng Hắc Tử Ca một mình đi ra ngoài. Lịch lãm rèn luyện là giả. Anh em là thật. Ai? Giết người ta không thiết. Linh Thảo Linh một ta lại tìm không thấy. Xem ra chỉ có đi cái quặng mỏ ngốc mấy tháng rồi. Hoàng tử Huyên đau khổ nói. Kỳ thật Diệp không ở đâu không muốn cùng cái nha đầu này cùng đi ra sông Túc sông Tê đâu rồi. Bất quá tình huống không cho phép a. Yên tâm đi, nếu như sự tình hết còn có thời gian ta sẽ đi gặp ngươi đấy. Diệp không cho dưa leo Red Tiger đưa lên một viên thuốc an thần. Vừa dàn xếp tốt Hoàng tử Huyên. Tào Tuấn Phong cùng Lam Thiên Minh bọn người lại đi tới. Bọn hắn chuẩn bị kết bạn đi đón hạ một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ phải đi Hồng Hoang biên giới giết một chỉ hạ phẩm thượng giai linh thú. Cũng muốn mời Diệp không cùng đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 415. Giờ, IEB không hay vẫn là cự tuyệt. Cuối cùng Tào Tuấn Phong, Lam Thiên Minh, Giang Vũ Lâm còn có Diệp Tân bốn người đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ này. Đối với an toàn của bọn hắn, Diệp không hay vẫn là rất yên tâm đấy. Dù sao bốn cái trúc cơ tu sĩ hay vẫn là rất cường đại đấy. Đặc biệt là Tào Tuấn Phong đã có trúc cơ hậu kỳ thực lực. Bất quá Diệp không hay vẫn là dặn dò Tào Tuấn Phong một câu. Ngươi tuy nhiên tu vị cao nhất. Thế nhưng mà kinh nghiệm giang hồ hơi thiển. Đi ra ngoài nhiều nghe võ lâm an bài. Còn có. Các ngươi đối chiến kinh nghiệm chưa đủ. Không cần vội vã đi giết hạ phẩm thượng giai linh thú. Trước hết giết một ít hạ phẩm trung giai linh thú luyện tập. Tào Tuấn Phong đương nhiên biết rõ Diệp không đây là phổi bụng. Cũng khó được địa cũng không nói gì cần ăn đòn lời nói. Chỉ là bất trụ gật đầu. Nhìn về phía trên còn có chút không nở phân bộ dáng khác. Thấy Hoàng Tuyền lão tổ mắng lên, nam tử hán đại trượng phu nên ngừng tắc thì đoạn, lề mề giống như cái đàn bà. Tào Tuấn Phong nghe không được. Có thể là có người nghe thấy. Đại Ngọc lập tức phản bác nói. Ngươi không nên nhìn không dậy nổi nữ nhân. Người ta đó là huynh đệ tình thâm. Ngươi biết cái gì? Cái gì chó má huynh đệ tình thâm, ta xem bọn hắn là đồng tính chi thức chơi ông già thỏ. Hừ, còn có A tiểu nương bị ta tự xem thường ngươi rồi, cặc cặc, hơn nữa, ngươi là nữ nhân mà. Đại Ngọc chỉ là đầu tiểu mẫu long, nàng lập tức phát hỏa quát, họ Hoàng đấy. Muốn hay không đi ra ngoài tìm một chỗ đánh một chầu. Nghe nói đánh nhau, Hoàng Tuyền lão tổ lập tức hiểu xìu. Hắn thực lực bây giờ có thể thực so Đại Ngọc chênh lệch rất nhiều đây này. Hừ, như là năm đó lão phu thực lực lúc toàn thịnh, sớm bắt ngươi đem làm tọa kỵ rồi. Đợi ngươi khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, ta đã sớm hóa thân kỳ. Đại Ngọc không quên chán ghét hắn thoáng một phát. Bất quá lập tức, Đại Ngọc lại hỏi cái ngây thơ vấn đề. Công tử, ông già thỏ là có ý gì? Dường như rất đáng yêu bộ dạng. Hoàng Tuyền lão tổ nhịn không được lại cặc cặc phá lên cười. Này tiểu tử, ngươi từ chỗ nào tìm đến ở nông thôn Thổ Long? Thật sự là chết cười lão tổ ta rồi. Ông già thỏ cũng đều không hiểu. Nghe kỹ, ông già thỏ tự là nam nhân làm nam nhân. Đại Ngọc nghe được một hồi chán ghét, mắng, hạ lưu, vô sĩ, biến thái. Diệp không để cho người khác trước nhận được nhiệm vụ. Cuối cùng thừa Diệp bọn hắn không thèm để ý. Lúc này mới tiếp một cái nhiệm vụ. Lưu đến cuối cùng là nhất không có người khô lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ cũng là khó khăn nhất hoàn thành đấy. Kỳ thật giết người giết thú những điều này đều là tốt hoàn thành đấy. Những cái kia tìm kiếm đặc thù nào đó đứt linh thảo linh một mới là khó khăn nhất. Ai biết những vật kia sinh trưởng ở cái gì địa phương. Đi hồng hoang chuyển cái nửa năm cũng không nhất định có thể gặp được bên trên. Gặp được nói không chừng còn phải làm điều rơi thủ bảo linh thú. Có thể nói đây là nhất không có người khô đấy. Bất quá cái này đối với Diệp mổ người không coi vào đâu. Ta chính mình hội nuôi trồng. Chỉ cần làm đến hạt giống hoặc là cây non. Nếu không đi, ta dùng linh thạch đi thanh minh cúc hiệu buôn đi mua, có hại chịu thiệt. Không có việc gì, ai bảo ta không kém tiền đâu này. Vì vậy Diệp không tiếp một cái loại này khó khăn nhất nhiệm vụ, là tìm kiếm một hồi gọi là ngàn năm thanh đức linh thảo. Diệp không chú ý thoáng một phát ngàn năm thanh bộ dáng. Cùng trên địa cầu vạn niên thanh có chút tương tự. Bất quá ngàn năm thanh cái kia viên cầu hình dáng tiểu trái cây kết quả thời gian đặc biệt trường. Đỉnh tại trên cành ngàn năm mới có thể thành thuộc. Đây là chủng khó tìm đức linh thảo rồi. Đem làm Diệp không nhận nhiệm vụ này. Chung Hy Hồng nhịn không được nhắc nhở. Nhiệm vụ này là khó khăn đấy. Ngươi hay vẫn là tốt nhất đường tiếp. Nếu không đến thời gian kết thúc không thành, cái kia được bị phạt đấy. Không nghĩ tới người tốt không có tốt báo. Mỗi người da đen trừng mắt nói ra. Tông môn có nhiệm vụ. Nói rõ ràng tông môn có cần. Ngươi không làm ta không làm. Người đó đi làm. Ta biết rõ khó thế nhưng mà gặp được khó khăn, chúng ta sao có thể sợ. Phải nghênh khó trên xuống, không thể nhát gan sợ phiền phức. Chung Hy Hồng đều muốn hộp máu, mẹ đấy, hảo tâm nhắc nhở ngươi lại bị ngươi nói thành nhát gan sợ phiền phức. Lập tức cũng không để ý tới hắn. Tức giận hừ một tiếng châm chọc nói. Lý sư đệ là ta bối mẫu mực a. Chúng ta thật sự là theo không kịp. Ai? Diệp mổ người khoát tay nói kỳ thật trưởng môn chân nhân ngươi cũng là có thể vi tôn môn xuất lực đấy. Nghe nói trưởng môn sư huynh nuôi một đám tầm bảo thử. Nếu là có cái kia đồ chơi tương trợ, tìm cái gì cũng không tốn sức nha. thế nào? Sư huynh với tư cách trưởng môn vi tôn môn xuất lực trách không bên cạnh đãi nha. Người nào đó nói xong, lại nhỏ giọng nói, được bảo, có sư huynh một phần. Cảm tình tiểu tử này nói cả buổi. Mục đích ở chỗ này đây, là hướng về phía tầm bảo thử đến đấy. Nhìn hắn mới vừa nói được chính khí nghiêm nghị. Không cẩn thận thật đúng là đem làm hắn đại công vô tư đây này. Chung Hy Hồng không khỏi cảm thán. Cái này hắc tử, đừng nhìn hắn tốt xúc động, tùy tiện, nói chuyện không xảy ra đại não. Kỳ thật vậy thì sai rồi. Tiểu tử này so với ai khác đều minh bạch. Động bất động còn đào cái hố làm cho người ta nhảy. Hiện tại tự đập vào vì tôn phái xuất lực cờ hiệu minh muốn tầm bảo thử. Quả nhiên đủ vô sĩ, đủ hèn hạ. Đó là đương nhiên, vì tôn môn xuất lực, mỗi người có trách, huống chi ta người trưởng môn này chân nhân đâu này. Nói sau, cái kia tầm bảo thử tự là dùng để tầm bảo đấy, thiết hợp nhất sư đệ loại nhiệm vụ này sử dụng. Chung Hy Hồng giọng dạc một đoạn lời nói. Nói được người nào đó mở cờ trong bụng. Nước miếng đều lưu đi ra. Hắc hắc. Tầm bảo thử. Thứ tốt. Nhưng ai biết Chung Hy Hồng một cái thở mạnh về sau, lời nói phong biến đổi, bất quá. Đương gia lão tổ nói. Những này tầm bảo thử. Hắn có trọng dụng. Không đến lúc đó tuyệt không thả ra. Coi như là trong tôn trưởng lão đã đến cũng không cho. Diệp không lập tức vẻ mặt thất vọng. Hắn lập tức đã minh bạch. Nhóm này tầm bảo thử là nuôi về sau đi thương Bắc Đại Lục dùng đấy. Không đến lúc đó là sẽ không lấy ra đấy. Diệp không tin tưởng cho dù đi cầu Tào Quan. Hắn cũng sẽ không cho đấy. Quên đi a. Bất quá cái này Chung Hy Hồng đáng giận a. Rõ ràng đùa nghịch chính mình một đạo. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Không thể tưởng được người thành thật cũng sẽ biết chiêu này a. Chung Hy Hồng đắc ý nhìn xem người nào đó, sư đệ chớ trách, sư huynh ta thế nhưng mà theo ngươi học nha. Diệp không tiếp nhiệm vụ. Lại đi bái biệt Tào Quan. Vốn còn muốn theo Tào lão đầu cái này lừa dối cái pháp khí bảo vật cái gì đấy. Có thể bề ngoài giống như lão đầu loay hoay rất. Lời nói cũng không nói hai câu. Diệp không tự cáo lui. Sau này trở về, hắn cũng không phải nói đi là đi đấy, trước khi đi còn có chút sự tình đây này. Mang theo Giang Vũ Nghệ bái kiến Tào Mộ Sắc lão tổ. Làm đã đến người ta nữ đồ đệ. Mà vượt môn làm lễ a. Tu tiên giả cũng không có cái gì hôn lễ rồi. Như vậy trước môn. Cho dù chính thức xác định quan hệ. Thuộc mỹ động lòng người. Bộ ngực nhi phình Tào Mộ Sắc lão tổ tự nhiên là lại để cho người nào đó thấy nhìn không chuyển mắt. Bất quá Tào Mộ Sắc một câu. Hãy để cho hắn giật mình. Tào Mộ Sắc nói nàng cũng rất oa thiết Trần Bách Hiên, ban thưởng hắn một kiện tiểu đồ chơi. Diệp không trong nội tâm nói thầm Trần Bách Hiên tiểu tử kia như thế nào không có tự nói với mình. Tào Mộ Sắc cần phải ban tặng sẽ không kém a. Nhưng lại tại Diệp không tưởng còn muốn hỏi hợp lý khẩu. Tào Mộ Tình cái kia nữ biến thái vừa vặn cũng tới. Thế cho nên Diệp mổ người quên cái kia mảnh vụn nhi. Tào Mộ Tình vẫn là như cũ. Vẻ mặt lạnh lùng như băng. Thì ra là trông thấy mỹ nhân lúc ánh mắt tốt đi một chút. Xem những người khác không có hòa nhã. Bất quá tiến đến về sau hay vẫn là chủ động cùng người nào đó chọn cái đầu. Cho dù nể tình rồi. Nói thật Diệp không cũng không muốn lý nàng, biến thái người, mặc kệ nam nữ tận lực thiếu gây. Diệp Không cũng sẽ không biết ngu xuẩn đến hỏi nàng, dài ngắn phù hợp không? Phẩm chất như thế nào đây? Chính mình đùa sướng hay không? Tào Mộ Tình thì càng không có ý tứ nói ra. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 416. G. An Mặc cũng không nói lời nói, Tào Mộ Tình tự đi đến gian sau rồi. Diệp Không hung hăng khoét hai mắt Tào Mộ Tình cái kia qua lại chập chờn đông đưa mông lớn. Vừa lớn còn lại vểnh lên. Tuyệt đối là cực phẩm. Nếu để cho nàng con cừu nhỏ đồng dạng nằm sắp lấy. Đương nhiên. Diệp Không thì ra là di thoáng một phát. Thực có thể đi vào Tào Mộ Tình trong cơ thể chỉ là người nào đó mô hình mà thôi. Bất quá nói trở lại. Nghĩ đến cái kia cùng huynh đệ mình độc nhất vô nhị mô hình có thể thường xuyên. Tào Mộ Tình. Diệp Không trong lòng vẫn là rất thoải mái đấy. Kỳ thật đây cũng chỉ là người nào đó nghĩ cát. Chân thật tình huống là. Tào Mộ Tình cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng nam nhân đồ vật. Chính mình. Bởi vì nàng tưởng tượng lấy chính mình là một người nam nhân. Chỉ biết. Nữ nhân. Vốn Diệp Không còn chuẩn bị bái kiến thoáng một phát Tào Mộ Tình, đã ngẫu nhiên gặp mặt, hắn cũng tránh khỏi bái kiến. Đến buổi tối, Giang Vũ Nghệ rất tự giác mà đem người nào đó đẩy ra tỉnh thức. Sau đó chỉ Bạch Khiết Nhi phương hướng. Ý tứ lại để cho hắn đi lại để cho Bạch Khiết Nhi khoái hoạt thoáng một phát. Dù sao người ta đã khổ đợi 3 năm. Trông thấy người nào đó quen mắt rất. Xuất quan nếu không đi thỏa mãn nàng. Tự quá không cần phải rồi. Giang Vũ Nghệ bề ngoài giống như rộng lượng. Có thể Diệp Không thực đi rồi. Nàng lại thất lạc rồi. Dù sao cũng là chính mình nam nhân. Hiện tại đi cùng những nữ nhân khác ngủ chung. Có chút ghen tuông. Đang tại Giang Vũ Nghệ khó có thể tiến vào ngồi xuống trạng thái lúc. Cũng cảm giác bên ngoài khẽ động. Sau đó đã nhìn thấy người nào đó đem một cái lột được trơn bóng nữ nhân ôm tiến đến. Bạch Khiết Nhi cũng mắc co chết được. Vốn cho là hắn muốn ôm chính mình đi dưới ánh trăng dạ chiến đâu rồi. Trước kia làm không ít. Nhưng ai biết dĩ nhiên là tiến vào gian Vũ Nghệ gian phòng. Bạch Khiết Nhi mặc dù là cái tiểu phu nhân. Thế nhưng không có như vậy đã tới. Đang tại người khác làm. Nàng đều mắc cỡ không ngút đầu lên được. Đành phải đảm nhiệm lắc lư đen nhánh mái tóc ngăn trở mặt. Nằm tiểu phương trên bàn chính mình ôm lấy chính mình chân trắng. Lại để cho người nào đó tiến công cái kia chỗ. Giang Vũ Nghệ càng là giật mình. Quả thực là hải hùng khiếp vía. Thương nam nữ nhân đa số đơn thuần. Nàng trông thấy cái kia điên long đảo phượng công bên trên đồ án tự mắc cỡ đứng không yên. Cái kia xem qua những này. Tuy nhiên nàng cũng cùng Diệp Không đã làm, bất quá nàng phát hiện như vậy xem bọn hắn làm càng kích thước. Bất quá Diệp Không như thế nào cho phép nàng chỉ là xem đâu này. Rất nhanh lại là nhanh như hổ đói vồ mồi. Đem hoặc gơ cũng nắm bắt. Sau đó người nào đó đại phát thần uy, một đêm đến bình minh, đem hai nữ uy được kinh khiếp đấy. Có câu nổi tiếng thơ cổ nói rất hay, thiếu niên không biết tinh quý giá, lão đến nhìn qua không rơi lệ. Người nào đó một đêm không ngủ. Trần Bách Hiên cũng một đêm không ngủ. Đừng nhìn hắn tuổi không lớn lắm. Có thể chú ý rất hiếm có vô cùng. Vốn hắn tưởng ám sát phương án 1. Tự là nghĩ biện pháp cùng Lý Hắc Tử cùng một chỗ ngồi xuống. Sau đó tại hắn ngồi xuống lúc thốn hạ sát thủ. Cũng biết tu sĩ ngồi xuống lúc là yếu ớt nhất đấy, tiêu diệt hắn cần phải phi thường nhẹ nhõm. Cái này phương án Trần Bách Hiên chuẩn bị đã lâu. Hắn chưa từng giết người. Vì luyện đảm lượng. Ban ngày hắn chuyên môn đi bên ngoài tôm giết mấy cái qua đường thương nhân. Bất quá kế hoạch không bằng biến hóa, hắn trở về tự nghe nói, người nào đó muốn ra tôm liệt lãm rèn luyện rồi. Vì vậy Trần Bách Hiên lông mày nhớ lại có kế hoạch hai. Cái kia chính là cùng Lý Hắc Tử cùng một chỗ ra tôm liệt lãm rèn luyện. Tại bên ngoài liệt lãm rèn luyện khó tránh khỏi gặp được địch nhân. Tại hắn đối địch lúc. Hoặc là tại hắn bị thương lúc. Xuất kỳ bất ý địa ra tay tiêu diệt cái này ngụy quân tử. Chắc hẳn cũng không quá tốn sức. Bất quá kế hoạch hai vẫn không có khả năng thành công. Người nào đó lần này đi ra ngoài ai cũng không mang theo. Làm sao có thể mang theo Trần Bách Hiên đâu này? Hắn cũng không mang chính mình lại thế nào ám sát đâu này? Nếu là những người khác có lẽ tự tạm thời thôi, đợi Lý Hắc Tử lịch lãm rèn luyện trở về nói sau. Có thể Trần Bách Hiên không phải cái người bình thường. Hắn từ trước đến nay nghĩ đến đâu muốn làm được cái đó. Nghĩ đến không ai uy hiếp chính mình. Nghĩ đến người nào đó đại lượng linh thạch cùng pháp khí. Hắn tự không thể chờ đợi được để muốn giết sư tôn Lý Hắc Tử. Hiện tại vấn đề đã tới rồi. Kế hoạch nhất kế hoa hai đều không thể nào thực hiện. Ngày mai Lý Hắc Tử sẽ cách tôn. Ở nơi nào ra tay? Thì như thế nào ra tay đây này? Trần Bách Hiên nổi lên khổ tâm. Bất quá rất nhanh hắn thì có nghĩ cách cái gọi là một người kế đoạn. Hai người kế dài. Đi vào Vân Phụ Tôn không bao lâu. Trần Bách Hiên liền từ những cái kia yêu nói huyên thuyên các tu sĩ trong miệng nghe qua mấy người tên. Biết rõ mấy người kia đều cùng Lý Hắc Tử không đối phó. Nhất là trong đó gọi là Khâu Thiến Quang một cái. Hai người cừu hận rất lớn. Nơn đi cùng hắn cộng lại. Trần Bách Hiên đắc ý cười đi ra tỉnh thất quay đầu lại nhìn xem lão nương gian phòng. Hừ, cậu nam nữ cho các ngươi hảo hảo lại chơi một đêm a. Lần này ta nhất định phải lấy ngươi cái này ngụy quân tử mạng chó. Sáng sớm ngày thứ hai đến đây tống biệt hoàng tử huyên sẽ đem chiến đấu một đêm ba người đánh thức. Diệp không cùng Giang Vũ Nghệ đều là tu sĩ. Làm một đêm chỉ cảm thấy công lực có tăng lên một chút. Mà Bạch Khiết Nhi lại là phàm nhân. Mặc dù có Diệp không cố ý đưa qua linh lực tẩm bổ. Có thể một đêm không ngủ. Hay vẫn là rất mệt a đấy. Diệp không cùng Giang Vũ Nghệ đi ra ngoài. Bạch Khiết Nhi lười biếng địa duỗi lưng một cái. Kéo qua lụa trắng lau lau phía dưới ẩm ướt bộ lông. Lúc này mới đứng dậy chải đầu mặc quần áo. Tuy nhiên nàng có chút khốn, nhưng hôm nay là Lý Hắc Tử ra tôm thời gian, chính mình cũng không thể ngủ ngon a. Tắm rửa là không còn kịp rồi, Bạch Khiết Nhi mặc hoàng tất tự đi ra tỉnh thức. Hoàng tử huyên kinh ngạc địa nhìn xem nàng. Nghĩ đến dư leo rét tiger không nghĩ tới ba người này vậy mà ở một đêm. Liên tưởng đến ngày đó trông thấy tình cảnh. Người khác mặt không có hồng. Chính cô ta mặt trước đỏ lên. Bạch Khiết Nhi cũng có chút không có ý tứ tranh thủ thời gian nói ra ta đi gọi Hiên Nhi đến cùng công tử tạm biệt. Giang Vũ Nghệ xem tình cảnh này cũng xấu hổ. Liền lôi kéo hoàng tử huyên đi một bên nói chuyện. Mà Diệp không cũng thừa này lúc đem hoàng tuyền lão tổ cùng đại ngọc chỗ tiểu kiếm cùng linh thú quyển đem ra. Hoàng tuyền lão tổ không thấy được xung quanh tự nhiên là một hồi tức giận mắng. Mà đại ngọc thì là giữ gìn công tử. hai người lại tranh chấp không ngớt bắt đầu. Diệp không là không nói lời nào, làm nhắm mắt dưỡng thần hình dáng, nghe của bọn hắn nhao nhao ngược lại rất có ý tứ. Có thể Bạch Khiết Nhi vừa đi ra ngoài một hồi lại trở về rồi. Nói Trần Bách Hiên không biết đi đâu chơi, vậy mà không tại trong phòng. Bạch Khiết Nhi mắng tiểu tử này không hiểu lễ. Sư tôn đi ra ngoài cũng không biết đưa tiễn. Diệp không ngược lại là không sao cả. Vội vàng an ủi nàng. Lại dặn dò nàng một việc hạn. Nói xong, Tào Tuấn Phong, Giang Vũ Lâm bọn người cũng đều đã đến. Bọn hắn không có vội vã như vậy xuất phát. Đều là đến tiễn đưa người nào đó đấy. Diệp không cũng không đợi Trần Bách Hiên rồi, cáo biệt lưu luyến không rời mọi người, đạp vào hồi hương chi lộ. Đi ra ngoài lộ thường thường thập phần vui sướng, mà quay về hương lộ tắc thì hết sức lo lắng. Ước gì sớm một chút trở về chứng kiến thân nhân. Tuy nhiên Diệp không tại Vân Phù Tôn cho dù an nhà dưới rồi, thế nhưng mà hắn đối với Vân Phù Tôn lòng trung thành cũng không được. Trong nội tâm rất khó đem chỗ đó trở thành chính thức gia. Ra Vân Phù Tôn cao đại ngọc thạch đền thờ, Diệp không liền ném ra màu vàng thuẫn kiếm, chân đạp hắn bên trên, ngự kiếm mà đi. Hoàng Tuyền lão tổ cũng là rất hưng phấn, hô cạc cạc, lão tổ phải về nhà rồi. Đại Ngọc cùng lão tổ tự là không đối phó, sạc nói, đó là công tử về nhà, với ngươi có quan hệ gì? Tiểu nha đầu, ngươi cái này cũng không biết, nói cho ngươi biết. Lão tổ ta à, tại Nam Đô Thành còn có một phòng lão bà đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 417 giờ y e b không. Lúc này mới nhớ tới ban đầu ở Tàn Xuân Lâu cho Hoàng Tuyền lão tổ an bài chính là cái kia gọi Tiểu Oanh cô nương. Muốn làm lúc tình huống phi thường, Diệp không cũng không có nhớ tới đi xem cái cô nương kia. Hiện tại nhớ tới, Diệp không ngược lại là rất cảm thấy áy náy đấy. Phi kiếm nếu không hành tẩu tốc độ nhanh nhiều hơn, Diệp không đi không phải đi Tứ Thủy Thành đường xưa, mà là một đầu tốt hành bến tàu đường. Diệp không vốn định ngự kiếm phi hành, bất quá lại sợ bị người nhìn chằm chằm vào. Cho dù hắn đã thay hình đổi dạng rồi, có thể khó bảo toàn không có người chú ý hắn. Muốn tưởng sống yên ổn địa tìm kiếm lão nương các nàng, hay vẫn là ít xuất hiện một ít. Vì vậy Diệp không hay vẫn là quyết định đi bến tàu, đi theo thương thuyền đi An Quốc. Vũ Quốc ở trên Du, An Quốc tại Hạ Du cũng chậm trễ không đến vài ngày. Có thể tại khu rừng nhỏ trên không phi hành, Diệp không đột nhiên đã nhìn thấy phương xa vậy mà cũng có một cái thấp bé thân ảnh giá lấy phi kiếm. Đợi Diệp không chú ý nhìn, lại phát hiện cái kia thân ảnh thoáng một phát bay vào trong rừng cây. N. Như thế nào như vậy, giống như Hiên Nhi? Diệp không trong nội tâm nghi hoặc cải biến phi hành phương hướng, đuổi bám chặt theo. Cái kia thấp bé bóng lưng xuất hiện phương vị xa xôi. Diệp không giá lấy phi kiếm qua, lại không có phát hiện. Diệp không đến hỏi Hoàng Tuyền lão tổ. Thằng này xảy ra lần trước đối kháng linh bạo phù, linh lực thần thức đến bây giờ khôi phục địa có hạn, cũng vô pháp phóng ra ngoài. Đương nhiên cảm ứng không đến cái gì. Ngược lại là lúc này, đột nhiên tại rừng cây phương xa, lại vang lên pháp khí va chạm tiếng vang. Dường như phía dưới trong rừng cây thậm chí có người đang tại kịch chiến. Diệp không tranh thủ thời gian đánh xuống phi kiếm, đi vào trong rừng cây, dùng đi bộ rất nhanh hướng đánh nhau phương hướng tới gần. Trong lòng của hắn lo lắng Trần Bách Hiên không khỏi dưới chân nhanh hơn. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, tính tình không nhỏ, Diệp không suy đoán hắn đích thị là cùng người tư đấu kia mà. Vừa mới hội khu vật thuật, cùng với người biện đấu. Sớm biết như vậy lúc trước bất truyền phi kiếm cho hắn. Ra chuyện này như thế nào được? Diệp không căm tức mà nghĩ lấy. Bất quá đợi tiếp cận, lại phát hiện cũng không phải mình nghĩ như vậy. Xa xa chỉ nghe thấy pháp khí trong lúc đánh nhau có một thanh âm non nớt hô. Khâu Thiến Quang, ngươi dám mở miệng nhục ta sư tôn, ta hôm nay không thể không giết ngươi. Đón lấy lại nghe gặp Khâu Thiến Quang ha ha cười nói. Hai người chúng ta trúc cơ kìa. Ngươi một cái luyện khí tầm 4. Đến cùng ai giết ai? Ha ha. Ta liền mắng. Lý Hắc Tử tự là đầu công cậu, mẹ ngươi tự là chó mẹ. Diệp không nghe xong giận dữ. Tốt ngươi một cái Khâu Thiến Quang. Lão tử không đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại đến tự tìm phiền toái. Hôm nay vừa kết quả tốt ngươi. Diệp không phi tốt chạy tới. Chỉ thấy Khâu Thiến Quang cùng Diệp Phong riêng phần mình điều khiển pháp khí. Đang tại công kích Trần Bách Hiên một người. Khâu Thiến Quang đã sớm trúc cơ. Diệp Phong cũng tiến vào đại trận 3 năm trở thành trúc cơ chân nhân. Tại lượng cái trúc cơ chân nhân công kích đến, Trần Bách Hiên căn bản vô lực trốn tránh, mà lại đánh mà lại lui. Trong tay thanh ngọc kiếm chỉ có thể đau khổ chèo chống. Ta không với các ngươi chơi. Trần Bách Hiên nói xong quay đầu lại liền chạy. Đem mệnh lưu lại đi. Khâu Thiến Quang cùng Diệp Phong theo đuổi không bỏ. Diệp không đi theo phía sau. Lạnh lùng cười cười. Một bên thao túng lấy kim thuẫn kiếm bản rộng. Một bên lấy ra kim quang cuốc. Cái kia Diệp Phong pháp khí bình thường. Cũng không có phòng ngự pháp khí hộ thân. Kim thuẫn kiếm bản rộng mới có thể đánh bại hắn linh khí hộ thuẫn đem đánh chết. Mà Khâu Thiến Quang phiền toái điểm. Cái kia cái kim quang châu phòng ngự hay vẫn là rất mạnh. Nếu muốn một lần hành động đánh chết, không phải bá đạo kim quang cuốc không thể. Trần Bách Hiên dần dần không hề chống cự. Chỉ lo trốn chạy để khỏi chết. Khâu Thiến Quang cùng Diệp Phong hùng hùng hổ hổ đuổi sát. Rồi sau đó bên cạnh Diệp không tùy thời chuẩn bị cho bọn hắn một kích trí mạng. Bọ ngựa bộ thiền, chim sẽ núp đằng sau. Ai có thể là chân chính bọ ngựa, ai lại là chân chính hoàng tước đâu này. Ngay tại Diệp không muốn ra tay. Nhưng đột nhiên trước mắt cảnh tượng tự là biến đổi. Diệp không trước mắt bóng cây phản phất lắc lư một cái. Mà người phía trước ảnh lập tức toàn bộ biến mất. Chém chém giết giết thanh âm cũng lập tức biến mất.